6. Nếu cảm xúc là một bức ảnh, đừng lấy nét nỗi buồn bởi tháng 8 thơm ngát như kem vị trà. Tháng 8, ngày 3. Thành phố mà tôi đang sống. Thành phố mà tôi đang sống có một ông lão bán cá đã già, lúc nào cũng cười kha kha. Không biết tên tôi nên luôn gọi tôi với giọng dồn dập nhất. Bạn ơi, bạn ơi. Những lần tôi đi ngang và dừng xe ngắm mấy con cá, rồi khi tôi chào tạm biệt và ra về, kiểu gì cũng được dặn dò: về cẩn thận nhé, giữ sức khỏe nhé. Thành phố mà tôi đang sống có một bà cụ tôi ngẫu nhiên hỏi đường hôm tôi đến một nơi lạ. Điện thoại hết pin mà chẳng biết đường gara gần nhất như thế nào. Chẳng những dẫn tôi đến tận nơi, trên đường đi bà còn kể có món phở của người Việt Nam ngon lắm, với niềm vui ánh lên trong đôi mắt đã nhăn nếp. Đến lúc phải tay tạm biệt, khi tôi đang loay hoay mua vé, bà vòng lại hỏi: ổn chứ? Tôi cười và gật đầu ra hiệu ổn. Bà đi rồi lại trở lại chỗ tôi, xòe ra một cái kẹo chanh. Đây là quà nhé. Tạm biệt nhé cháu bé Việt Nam. Thành phố mà tôi đang sống có một anh lái tàu sáng sớm, tranh thủ 20 giây tàu dừng, ra khỏi buồng lái đứng vươn vai và duỗi chân tập thể dục. Thành phố mà tôi đang sống một ngày mưa rào, trong bãi gửi xe ngoài trời đông đúc. Đứng kề bên có một cô đang lấy khăn lau yên xe bị ướt. Trong khi tôi chuẩn bị lấy tay gạt nước thì cô ấy nhìn sang và bảo: để tôi lau cho nhé. Tôi vẫn đang ngạc nhiên tròn mắt thì cô ấy đã lau khô rồi. Nói lời cảm ơn thì nhận được một cái lắc đầu: không có gì đâu mà. Thành phố mà tôi đang sống ôm lấy nỗi cô đơn của tôi và vỗ về. Tháng 8 ngày 10. Khóc là một sự lọc và bỏ cặn ra bên ngoài, mà cười là một sự phản chiếu từ bên trong. Hôm nay tròn 5 tháng tôi sống ở Nhật, có lúc nản một ít, mệt một chút, khóc vài lần và nhớ nhà rất nhiều. 5 tháng trưởng thành, cảm xúc hơn, thấu hiểu nhiều quy luật hơn, biết cách cân bằng trạng thái, gạn lọc tiêu cực, quan sát kỹ hơn và suy nghĩ lâu hơn. Yêu đời hơn nhờ đôi mắt rộng mở nên tâm hồn xanh ngát hơn, thấy đường đi của ước mơ rõ ràng, phương hướng hơn, các mục tiêu gần tầm với hơn. Cuộc sống là tấm gương phản chiếu chính chúng ta, không thể xấu tính, luôn cáu kỉnh và nhỏ mọn hẹp hòi bụng dạ, mà lại đòi hỏi có thể nhìn thấy một tấm gương sáng loáng, không có kẻ nứt toát hay vết cáu bẩn nào. Thế giới vẫn vậy, nhưng nhận thức khác là những gì nhận được sẽ khác. Những điều tử tế, chân thành và đẹp đẽ luôn tồn tại rất nhiều ngoài kia, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi thứ ánh sáng trong tâm trí không bị những ích kỷ che lấp đi. Chúc mừng năm tháng, thời gian như một cái búng tay, tách, ngày đi qua ngày, thay vì chỉ chờ đợi và ngồi đếm trong chán nản, hãy làm những gì có nghĩa thôi. Nếu có những điều muốn mà vẫn chưa làm, thì từ giờ hãy bắt tay vào làm. Khi mà tuổi trẻ vẫn còn chưa hết hạn sử dụng. Tháng 8 ngày 16, điều kỳ diệu của những chuyến đi là một chiếc lá cũng sẽ trở thành một màu xanh trên cành trong hồi ức. Hôm trước tôi đi dã ngoại ở Nara, tôi thấy mình không còn là một cô gái gần 23 tuổi nữa, mà chỉ đang là 16 tuổi của mùa hè năm ấy đi giao lưu văn hóa ở Nhật thôi. Vẫn trên một chuyến đi bằng xe buýt, sạch sẽ và mát lạnh, vẫn được chiêu đãi những món ngon trong những nhà hàng sang trọng, vẫn được dẫn đến tham quan đền chùa nổi tiếng, quan sát và tìm hiểu lịch sử, vẫn được tham gia những lớp học tìm hiểu văn hóa và luôn có quà mang về nhà, vẫn là dạo chơi trong những công viên xanh ngắt lá và xanh biếc hồ, vẫn là lang thang trong những góc phố cổ, lối ngõ rẽ quanh co, vẫn là đi cùng những người bạn, cùng trêu đùa, chụp ảnh và nhớ thật chậm những gì mắt thấy, tim tìm. Những em nai đáng yêu ở Nara loan quang tự do, không sợ người, vì ai cũng hiền lành quá đỗi. Người và nai cùng đi trong các lối dọc vào sân chùa, mua một ít bánh cho các em ăn, rồi nhìn các em lần lượt cúi đầu cảm ơn ngay khi ăn xong. Thấy cuộc đời thật đẹp, vì đến con vật trên đất nước này cũng được giáo dục sự lịch sự và lòng biết ơn. Vuốt nhẹ nhẹ vào bộ lông, chạm vào sừng, mắt nhìn mắt nhau. Chớp nhẹ, đang đút bánh cho em này. thì em khác là dúi mũi sau lưng áo. Chị, em cũng muốn ăn. Cho em kia đến miếng bánh cuối cùng thì em khác nhìn theo tiếc nuối. Ai cho thì xin chứ cả đàn nai vài chục con không tranh cướp đồ ăn của khách với nhau. Em nào nhanh hơn thì được. Đến nay thì cũng thật sự có lòng tự trọng. Những ngày tháng phải sống gồng để chống đỡ đã qua thật rồi. Từ giờ tôi chỉ cần sống tự nhiên, trưởng thành cùng ngày tháng một cách tự nhiên nữa thôi. Điều gì đến nhất định đến, thứ gì đi hẳn có lý do. Mọi thứ bất trắc dữ dằn, có lo âu trước cũng chẳng được, mà chắc gì nó sẽ đến. Mọi nỗi buồn thất vọng, cả những người không mong muốn đối tố với mình, nếu gặp thì cuộc đời cũng sắp đặt để tự ngẫm lấy nhiều điều, để sống tiếp tử tế và trọn vẹn cảm xúc hơn. Nước Nhật của tôi hơn 6 năm trước, tôi đã đi đến và đi ngang đi dọc với bao nhiêu khát vọng hoài bão tuổi trẻ. Nước Nhật và tôi cùng đi qua 6 năm với đớn đau và hạnh phúc, với tan hoang và tái tạo, với phát triển và chững chậm, đan xen lẫn trộn. Giờ tôi ở đây, gặp lại nước Nhật, gặp lại tôi của một khoảng thời gian ngắn ngủi đã cũ. Chúng tôi sống cùng nhau từng khoảnh khắc, tôi tìm lại được khối năng lượng của nhiệt huyết một thời. Tôi tiếp tục hành trình đam mê, tôi trân trọng những điều tốt đẹp của quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và tin tưởng vào tương lai. Điều đó chẳng phải đã là quá kỳ diệu hay sao? Khi tôi đang ở đây, cùng nước Nhật của tôi, điều gì mơ hồ tôi chẳng biết. Tôi chỉ tin một điều chắc chắn rằng, những ngày giờ, tháng năm sắp tới ở Nhật sẽ ngày càng thú vị, bởi vì tôi đã biết cách sống, tôi đã biết cách làm thế nào để vui, làm thế nào để tan nhanh nỗi buồn, làm thế nào để xả đông thất vọng. Biết cách chọn lọc người để quan tâm và bỏ mặc những người không có tâm ý tử tế. Vì tôi sẽ đi ngang dọc đất nước này, chui vào những quán nhỏ, len giữa những ngõ vắng, đi sau phố cũ, tìm lại những điều cổ kính, khám phá những cách tân hiện đại, thấu hiểu những câu chuyện được lắng nghe, cảm nhận cảm xúc của hàng triệu con người sẽ gặp suốt hành trình, lưu giữ trí nhớ muôn trùng cảnh sắc bốn mùa. Và quan trọng nhất là tôi được sống để thực hiện ước mơ, bất chấp kết quả, chỉ cần được mỗi ngày theo đuổi đam mê, đấy mới là tuổi trẻ. Phải, vì tôi còn đang trẻ. Tháng 8 ngày 22, học cách yêu bản thân là học cách sống đúng. Nếu cảm thấy không thể vặn mở cánh cửa của một cuộc sống hạnh phúc, thì hãy nhớ chìa khóa chính là yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Mà đã yêu thương bản thân sẽ tự biết cách làm mình vui, tự động viên mình đi qua nỗi buồn, tự nghĩ khi đã thấm mệt, tự đứng dậy sau cú ngã hoặc là bị xô, tự hiểu mọi sự cố gắng của hiện tại, dù cực nhọc, cũng là vì tương lai chắc chắn có thành quả, tự chấp nhận những khuyết điểm, tự hài lòng với những gì đang có và cũng tự tha thứ chính mình nếu mắc phải sai lầm. Yêu thương bản thân cũng là biết mọi khó khăn là điều đương nhiên có, nhưng đi qua nó, thành công cũng là thứ có thể nắm chặt trong tay. Yêu thương bản thân thì bất cứ ai cố ý đã thương hồng mong mình đau khổ, họ đều là những người tuyệt đối không quan trọng với cuộc đời, những người chưa tử tế, điều ác, chuyện xấu xa, và những gì tồi tệ đến với mình thì cũng chỉ để mình bảo vệ điều tốt, chuyện vui, sự đẹp đẽ nhiều hơn thôi. Yêu thương bản thân là biết mình thích gì, đam mê gì để sẵn sàng theo đuổi, vì biết đâu đấy chẳng còn kiếp sau để lần nữa yêu thương mình. Đời tưởng còn dài nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Nếu tâm bạn còn nặng nề trong bức tường ngột ngạt, hãy tự mở khóa một cánh cửa mới đi. Bạn chưa hạnh phúc là vì bạn chưa đủ yêu mình đấy thôi, mà đã yêu mình được thì sẽ làm lây lan hạnh phúc ra xung quanh cho những người tốt lành xứng đáng. Đó là điều mà tôi nhận ra từ những ngày sống ở Nhật, vừa sống vừa học về cuộc đời. Tháng 8 ngày 25, ngắm thật lâu một bầu trời để sau này nhớ rằng mình đã từng ở đây. Tối nào nằm trên giường, tôi cũng nhìn thấy ngoài cửa kính là lấp lánh ánh đèn, cứ nhìn rồi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng bình minh tràn vào nhà, không nắng mà chỉ thấy đầy trời là mây xanh, Những gì mắt tôi nhìn thấy đẹp đến không thể hiểu nổi tại sao có thể đẹp nhường đó. Tôi nghĩ có nhiều khoảnh khắc chúng ta phải lưu giữ bằng trí nhớ ở trong trái tim, chứ đừng phụ thuộc vào những thiết bị công nghệ hiện đại vì một bức ảnh, một album, một thước phim, một chiếc máy ảnh không thể luôn luôn và mãi mãi ở bên cạnh chúng ta. Để muốn thì mở ra xem. Cho đến tận lúc nhắm mắt nằm xuống, thiên nhiên thì luôn kỳ diệu. Chỉ có điều con người có sống những lúc thật chậm để tận hưởng hay là không. Hoàng hôn từ ban công nhà tôi có ngày có đến 9 lần màu. Màu xanh thẳm của biển một ngày lặng sóng, màu xanh biếc của biển một ngày mây vắng, màu xanh ánh tím, màu tím pha loãng, màu hồng lẫn ráng đỏ của chiều tàn, màu hồng quyện cam, màu chân trời xanh như ngọc, màu vàng chanh chua dịu, màu vàng mật ong rừng ngọt liệm. Đó là lúc hơn 7 giờ rưỡi. Còn lúc 8 giờ tối thì màu sắc tiếp tục biến chuyển, màu đen tuyền của đêm, màu xanh đen bí ẩn mê hoặc, màu ghi xám sẫm đặc, màu xám nhạt, màu xanh lá mạ pha với mây vùng mây xanh da trời, màu vàng phai của nắng còn lưu luyến, màu cam tan giữa sắc hồng đang rơi trên đỉnh núi phía bên kia. Đời người không đo bằng những hơi thở, mà bằng những khoảnh khắc nín thở. Câu nói khuyết danh tôi rất thích, hóa ra là như vậy. Tôi đang cảm thấy người ta ở một mình cùng cô đơn, còn tôi ở một mình với tự do. Tháng 8 ngày 27, hoa nở giữa đêm tối sáng lấp lánh cả vùng trời. Tháng 7, tháng 8 là thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa toàn quốc. Ở mỗi thành phố, mỗi nơi trong thành phố lại có thời gian và địa điểm khác nhau. Tối nay tôi đi xem lễ hội pháo hoa ở phía tây thành phố. Trên tàu là rất nhiều những cô gái, chàng trai mặc kimono đi guốc gỗ, xách túi vải thêu hoa nhỏ hoặc cầm theo quạt giấy. Rồi tôi đi theo dòng người, nhích từng bước ra khỏi nhà ga, và lần đầu tiên có trải nghiệm ngồi bệt ở bãi đỗ xe ô tô trước một cửa hàng tiện lợi như nhiều người Nhật xung quanh, cùng ăn, cùng trò chuyện, chụp ảnh trong lúc đợi pháo hoa. Bán kính 2 cây số quanh công viên, điểm bắn pháo hoa đêm nay, trừ đường đi còn lại, chỗ nào có thể ngồi bệt là có người trải giấy, trải bạc và ngồi xuống. Tiếng trẻ con cười hát thích thú ở sau lưng, những bộ yukata xinh xinh, quốc nhỏ xíu, tóc tết kết nơ điệu đàn đáng yêu. Chính lúc này đây là lúc tôi cảm thấy mình đang ở Nhật một cách thật nhất. Ăn một gói bim bim khoai tây, nhấm nháp một hộp kem vani, uống chậm rãi một hộp nho đá và ngắm pháo hoa. Cảm thấy trong những giây phút ấy, tôi không còn nhớ những chuyện buồn của suốt nhiều năm đã cũ. Nhờ sự kỳ diệu của trí nhớ, sẽ chỉ còn những hồi ức đẹp, những chuyện vui được lọc lại nữa thôi. Chúng ta cũng như pháo hoa vậy, chắc chắn có ngày biến mất giữa hư vô gió bụi. Hãy sống rực rỡ nhất, khát khao nhất, cháy sáng nhất, hào hứng nhất, tuyệt vời nhất, vì sự sống không thể có lần thứ hai. 7. Niềm vui là thứ không nên để dành. Trời xanh trong vắt, gió tinh khiết, các tháng 9 thành những đám mây xinh. Tháng 9 ngày 3, sự tưởng tượng có thể là một bóng ma ám ảnh, nhưng cũng có thể đưa chúng ta đến những vùng cảm xúc lạ. Một tối ngồi góc cũ ở quán cà phê quen, tôi tưởng tượng về cảm xúc của người đàn ông xa lạ ngồi kế bên, tạm gọi anh ấy bằng một cái tên ngẫu nhiên. Casey nhìn ra cửa sổ của quán cà phê trên cao, dưới kia là cây cầu đi bộ nhộn nhịp, du lịch bắt ngang những khối nhà dọc giữa con phố trung tâm, trong lớp cửa kính là mùi cà phê nhạt. Trà chẳng đắng cũng không ngọt, ánh đèn vàng không ấm không lạnh, nhạc ngẫu nhiên chạy hết bài này đến bài khác, liên tục nhưng vẫn rời rạc. Tiếng nhạc lạc lõng giữa những hỗn âm của rất nhiều cuộc hội thoại, tiếng cười đặt bên cạnh tiếng của sự lặng yên suy nghĩ, tiếng trả lời điện thoại đằng sau tiếng đặt khẽ đáy cốc nhựa xuống mặt gỗ của bàn. Ngồi cùng một dãy ghế chung một hướng nhìn ra cửa kính mà chẳng ai hay biết ai. Sự đối lập khiến những hình ảnh trong suy nghĩ của anh xáo trộn. dăm ba điều đã cũ bước loạn choạng rồi trượt chân, ngã trong đầu, đôi mắt nhắm một lát giây, thấy nơi mà thứ gì đó vừa ngã đã có một vết lõm như một cái hốc khô khốc, không còn đựng đầy sự tha thiết như xưa nữa. Mà không còn tha thiết, không còn gì để kể nữa, rồi sẽ lạc khỏi tầm nhìn và mất dấu đường đời của nhau mất thôi. Hikaru, cô ấy hẳn đã có quá nhiều cái hốc dành cho anh. Cái hốc của anh khô khốc, nhưng tại sao anh vẫn bị xoáy lâu trong nỗi nhớ thuộc về cô gái ấy? Nỗi nhớ của anh, nhưng thuộc về cô ấy. Nếu cho tôi viết tình yêu của những người Nhật, nó sẽ thật tương phản với những gì báo chí hay đưa tin. Có lẽ chúng ta đã quá quen nhiều về tình trạng báo động khẩn cấp khi thanh niên Nhật lảng tránh kết hôn và thờ ơ với họ hẹn. Còn tôi thì vẫn thấy người ta nắm tay rất nhiều trên đường. Còn những người đi một mình, biết đâu có ai đó đang đợi họ ở nhà hoặc là nơi nào đấy. Hay ít nhất, họ cũng đã từng có một người để nắm tay. Tại sao tôi lại tưởng tượng câu chuyện của một người đàn ông không quen? Bởi vì khi đó, tôi đã không có tình yêu để nhớ về. Tháng 9, ngày 9, đến vài đồng xu nước Nhật cũng sẽ trả lại. Hôm nay, tôi lục tung nhà để tìm cái ví mà không thấy. Tôi là người rất ghét cảm giác bị mất đồ, nhất là tự mình làm mất đồ, bất kể là đồ đắt tiền hay không. Không thể tin là cái ví, chứ có phải đồng xu nho nhỏ đâu mà cũng để rơi không hay biết. Dạo này tôi hay để tiền và chìa khóa nhà trong cái ví đấy. Hôm tối chủ nhật đi làm thêm về thì may mắn là tiền tự nhiên mua gì rồi để riêng, chìa khóa cũng lôi ra bên ngoài để trong túi sách. Có lẽ vì thế tôi mới không hề để ý là ví đã không còn. Nếu hôm ấy phát hiện ra rơi mất mà chìa khóa lại để trong ví thì hơn một giờ sáng chẳng còn tàu nào hoạt động mà đi tìm. Mà đi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Cho nên chắc chắn là ngủ ở hành lang vì không thể nào vào nhà. Hôm nay tìm mà không thấy, hơi bực mình. Ra nhà ga gần nhất để hỏi thì hy vọng cũng quá mong manh. Nhưng vì đã nghe quá nhiều chuyện đến nhà ga và hỏi tìm đồ, nên tôi vẫn đến thử. Không hề hy vọng điều gì, tôi đã gặp anh nhân viên nhà ga trình bày là tôi bị rơi đồ. Xin hỏi ở đây có không? Họ hỏi, là đồ gì? Trong đó có gì? Màu gì? Và mất ngày nào? Tôi cũng chỉ trả lời có từng đấy thông tin. Họ ghi chép xong thì bảo tôi đợi 5 phút. Ừ thì đợi. Đằng nào cũng xác định là mất rồi. Đúng 5 phút sau họ hỏi, có phải bạn đi từ nhà ga này đến nhà ga kia vào buổi tối chủ nhật hay không? Tôi bảo, đúng rồi. Rồi họ đưa cho tôi mẫu giấy ghi mã số và bảo đến ga đó họ lấy lại đồ. Tôi chán, vì chỉ trong 5 phút với vài dòng miêu tả sơ sài, họ có thể tìm ra tôi đi từ nhà ga nào đến nhà ga nào vào hôm đó. Tôi đến ga nơi mình làm rơi đồ mà không biết. Đấy là ga trung tâm. 12 giờ đêm vẫn đông kín người. Chỉ nhỏ thua ga Osaka mà thôi. Tôi vào văn phòng nhà ga. Họ trả đồ cho tôi. Chỉ là một cái ví H&M rẻ tiền. Một cây kẽm mát Shiseido vừa vừa tiền. Một thỏi son Nivea vài chục nghìn mua trong hiệu thuốc ở Việt Nam. Một cái gương cũng vài chục nghìn nốt. Cộng thêm vài đồng tiền xu trị giá chưa đến 7.000 đồng tiền Việt. Trước khi trả ví, họ còn kiểm lại số xu đúng như giấy tờ đã ghi chép lại. Ôi, tôi bị sốc. Đồ rơi không ai thèm lấy đã đành, cũng chẳng ai thèm vứt. Cảm ơn ai đó đã nhặt được đồ của tôi và đem đi nộp cho nhà ga, để người ta cất giữ tử tế đến vậy. Tôi nhớ ra ở tòa nhà thư viện trường tôi, có một cái tủ kính bày đồ. Hồi tháng 4 mới sang tôi tưởng tủ bán đồ vì người ta trưng bày rất trang trọng. Sau đó biết chữ thì ngớ người vì đấy là tủ cất đồ đánh rơi. Nhìn kỹ trong cái tủ đó có từ sách, vở, sạc điện thoại, bút chì, cục tẩy, chìa khóa, son, USB, thẻ các loại. Có cả dây buộc tóc và kim loại 2.000 đồng tiền Việt mua cá được một gói. Trong tủ ghi rõ tháng nào đồ bị rơi. Tôi không cần biết điều gì là xấu là tệ, và tôi cũng không muốn suốt ngày soi mói bận tâm hay phải cố gắng. Sống một đời xoay, xung quanh tiêu cực, tôi chỉ biết nước Nhật. Người Nhật có những điều như là một cái ví thế này, nhặt được cũng cất công mất thời gian đem trả, thì quá là đáng để cúi đầu nể phục rồi. Những điều vĩ đại phi thường đều xuất phát từ những hành động tốt đẹp nhỏ bé cả mà thôi, và nhất định phải giữ lòng tin vào những điều tử tế có tồn tại. Tháng 9 ngày 12, mây của nước Nhật rất hiền và gió thì rất thơm. Một buổi sáng tháng 9, 6 giờ sáng, nước Nhật ngủ mơ màng, thỉnh thoảng tỉnh giấc, ngày chưa hắt nắng, gió trong vắt, một nhánh lá phượng nhà ai nhoài ra tường rào, một dàn hoa leo bông vàng, một nụ hồng tỉ muội nhú khỏi chiếc chậu nhỏ, một đóa hoa sen sứ tím liệm, một con mèo xám trắng nằm yên bên thềm, tiếng chim hót lít xích trên những đường viền dây điện. Sau một cuộc nhậu đêm liên hoan doanh thu ở chỗ làm, tôi lên chuyến tàu sớm nhất ngày trở về nhà và dìm dần vào giấc ngủ. Nước Nhật là nhà, một ngôi nhà rất lạ, rất an và rất khác, dù có chuyện gì đi nữa. Đường nào cũng dẫn lối về nhà. Tháng 9 ngày 16, tìm lại ký ức là một khả năng kỳ diệu của con người. Tôi đang có những ngày thật là oải. Khả năng chịu đựng sự nhàm chán của tôi luôn quá thấp. Với công việc làm thêm, nặng nhọc cũng cố gắng được, nhưng cứ làm một con robot thì thật là quá sức. Đúng là những chuyến đi luôn cứu rỗi tinh thần. Một hôm nào đó của mùa xuân vừa đi quá một đoạn, tôi từng là người đứng phía trước một màu xanh ở Kyoto, giờ chỉ còn lưu lại một bức ảnh. Cuối tuần này tôi sẽ về Gifu chơi, về với ông bà, bố nuôi và anh chị, về cái nhà quen mùi gỗ thơm mùi thảm và ấm sực khói nước canh đậu tương như 6 năm trước, như năm ngoái và như tháng 3 vừa ngang qua, về với ô cửa sổ treo rèm màu kem hoa tiết vô cùng đẹp, nhìn ra những hàng cây thẳng đứng lá nhọn, về với sự nghỉ ngơi, về để có những ngày thơ thẩn trong rừng hái nấm hoặc làm tempura với bà, hoặc là cả nhà cùng ăn thịt nướng. Đôi khi, có những người tôi không trông mong hy vọng họ sẽ hiểu mình, chỉ cần họ yêu thương mình là thôi là đủ. Nước Nhật cho tôi làm thử công việc đối với người khác là đơn giản, nhưng với tôi là nhàm chán và chán ngán. Tôi thậm chí sắp phát điên vì những ngày liền nhau và công việc chỉ là chuỗi liên tiếp lặp lại hành động. Não tôi đã rỗng tuếch khi làm việc. Tôi hiểu ra rằng tôi phù hợp với nhóm công việc sử dụng năng lực khác. Nhưng mà quãng này nhất quyết phải đi qua, kể cả là đi tắt để rút ngắn tối đa thời gian bằng tất cả nỗ lực, để rồi tôi có thể thoải mái say sưa trong thế giới thực sự dành cho tôi, nơi mà tôi thật sự làm được điều gì đó và tôi có thể tự thấy mình lấp lánh sáng lên. Tháng 9 ngày 20, những đêm làm thêm về muộn, một mình lặng nhìn ra thế giới sáng đèn đường ngoài kia. Ở Nhật, có bị xuống tinh thần thì vẫn có thể thoải mái ngồi ở một góc ngã tư nho nhỏ gần nhà, ăn một hộp kem sữa chuối và nhìn một nhóm thanh niên Nhật chơi cầu lông ngay giữa đường. Lúc nào có xe ô tô đi ngang thì họ tránh, vừa chơi. Giờ còn hát ván cả một góc phố. Còn tôi thì cứ ngồi đây thôi. Ở Nhật, dù tâm trạng thế nào thì luôn cảm thấy tuyệt đối tự do. Bây giờ là 2 giờ 6 phút sáng. Người vẫn đi ngang đi dọc không ngủ. Đi qua đôi mắt, cứ nhìn thế thôi. Rồi những tháng ngày nào hay bây giờ cũng sẽ trở thành ký ức của riêng tôi. Tháng 9 ngày 23, tàn nhẫn nhất trên đời là thời gian, mà giá trị nhất cũng là thời gian. Thời gian ở Nhật, tôi luôn thấy trôi qua nhanh khủng khiếp, hoặc tôi vẫn mãi không thể quen được với múi giờ. Vài lần tôi thử níu, nhưng tích tắc luôn trôi tuột khỏi cái nắm chặt của lòng bàn tay. Có lẽ, kể từ khi biết sống và sống xứng đáng với sự sống, tôi biết trân trọng nhiều điều. từ những giản đơn nho nhỏ nên muốn tha thiết sống cùng thời gian, chứ không thở dài mong thời gian chết cho đỡ phải giết như nhiều ngày của những năm đã qua nữa. Tôi bắt đầu nghe được các cuộc hội thoại rất đời và rất thú vị, chứ không chỉ biết quan sát nữa. Ví dụ như trưa nay trong nhà ga, thấy có một chị chạy theo một bà để đưa thẻ ATM mà bà rút tiền xong rồi quên ở máy. Tôi cứ nhìn ngoái lại và vui mừng lay vì thấy bà già hai tay nắm lấy tay chị gái và cảm ơn liên tục. Ôi may quá, tốt quá, cảm ơn nhé. Nếu mất thì thật là vất vả. Nhìn đôi mắt già và tấm lưng còng, mắt thì sáng mừng, lưng thì run run, thật xúc động. Ở Nhật, bạn sẽ có cảm giác rất thèm được làm người tốt. Và nếu ai đã sống tử tế thì còn muốn tốt hơn có thể nữa, vì bạn được nhận, được giúp nhiều quá. Một hôm tôi đang đi trong ga, người đông mà ai cũng vội, thì một em bé nhỏ xíu khoảng 3 tuổi, một tay mẹ, dắt một tay cầm vé tàu lên bằng thẻ từ, chân lủng chủng, mắt nhìn tôi, rồi tay để rơi cái thẻ, mẹ em vẫn dắt em đi phăng phăng. Tôi đang xếp hàng lên thang cuốn thì bỏ hàng nhặt thẻ, rồi chạy theo đưa. Khi tôi làm rơi găng tay, rơi mũ, lại có người nhìn thấy nhặt lên và chạy theo để trả. Tử tế sẽ nhận được lòng tốt, rồi sẽ tiếp tục trả lại bằng sự tử tế, sự đáp đền cứ thế tiếp nối nhau. Đời không phải chỉ là cho và nhận đâu, mà chính là cho và trả cho nhau và trả lẫn nhau như một vòng tròn. Đời cho mình tốt, mình nhận lấy phần, thì mình giúp người chưa may. Cái giúp đấy không phải là cái cho mình, mà là cái trả. Nếu nghĩ cho, không cho thì thôi, nhưng nếu là trả, thì cần phải trả. Đọc về Phật giáo của Nhật, tôi nhận ra điều này. Chưa kể, sống ở Nhật, dù có những ngày hơi vất vả, nhưng mà cảm xúc thì thật đầy. Lang thang ở những góc phố lạ, ngắm đường xá từ tầng trên cao và lặng yên nhiều giờ suy nghĩ bên cỏ cây mai lá, thật sự rất thích và rất thích. Rồi về nhà, sẽ tính hôm nào nướng thịt ngoài ban công, uống rượu mơ vị ngọt, chua, mát, lạnh đá, hoặc là một bữa lẩu tí hon cho một người ăn với cái nồi xinh xắn như đồ hàng. Hoặc một đêm mang đèn ra ban công, máy giặt trở thành một cái bàn và ít chu bai. Chu bai là đồ uống gầm rượu trắng pha với soda vị quả. Đọc chăm rãi một quyển sách, nhìn những ánh đèn lấp lánh, gió như hơi thở của núi, xanh ngắt trong lành. Sau này, dù có bao nhiêu khó khăn, cần nỗ lực và nhẫn nại thế nào thì tôi cũng sẵn sàng. Bởi ít nhất là nửa năm qua, nước Nhật đã quá trìu mến và chở che cho tôi rồi. Đến màn đêm cũng luôn yên lành bất tận. Tháng 9 ngày 25, ngày tháng là chuỗi trải nghiệm tuyệt vời. Hôm trước, tôi được mặc một bộ kimono của nhà bố. Họa tiết là vẽ tay nên khá đắt. Lần đầu tiên được đi guốc gỗ, cảm giác giống như đi cà kheo, mặc kimono và đi guốc để tham gia lễ hội nhảy múa xuyên đêm. Điệu múa địa phương này tôi đã được học một cách bài bản từ lần sang giao lưu văn hóa 6 năm trước, nhưng tất nhiên là chỉ còn nhớ mơ hồ. Nhưng kể cả không nhớ rõ, cũng đã hào hứng hòa vào dòng người đông đúc mà trật tự, cùng nhảy múa theo bài hát truyền thống ở giữa lòng đường, và mọi người nhảy múa đến sáng. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, tái hiện khung cảnh mùa màng khi thu hoạch và mang ý nghĩa cầu nguyện, mưa thuận gió hòa, cơm áo no đủ. Có một chú nhạc công người Nhật, 6 năm trước, cũng có mặt trong đoàn tình nguyện viên hỗ trợ chương trình giao lưu văn hóa tại địa phương, dẫn tôi đi một vòng phố xá, gặp ai cũng nhiệt tình giới thiệu. Cô ấy là học sinh cấp 3 đến từ Việt Nam, 6 năm trước đã đến thành phố Guzo Hachima này của chúng ta. Tôi phải đính chính lại là đã từng là học sinh cấp 3. Mọi người đều rất vui mừng, ngạc nhiên và khen ngợi rất nhiều. Động viên khích lệ là một thói quen trong giao tiếp ứng xử của người Nhật. Có người cảm ơn, xin nhận lấy và biến thành động lực. Có người coi lời khen là điều hiển nhiên nên chẳng cần cố gắng tiếp. Chọn lựa thế nào thì kết quả cuộc đời sẽ như thế. Sau đó, Tôi gặp mấy nhóm người nước ngoài và mọi người cùng trò chuyện hỏi han lẫn nhau. Phải sống tốt để được kết nối những mối nhân duyên ngọt lành. Tôi luôn tin như vậy. Tháng 9 ngày 26, lưu những bức ảnh như giữ một gia tài. Tôi đang nhìn một bức ảnh chụp mùa đông già đầu tiên ở nước Nhật. Trước mùa xuân xanh ngắt lá là mùa đông cành khô gầy giăng dày trời mây. Tôi tự nói với mình là Nhật Linh ạ, cố gắng lên em, nhất định làm được và làm tốt. Ngoan một bơi qua chỗ nước xiết này và điều tuyệt vời như màu thẳm xanh của biển đang đợi, nhất định sẽ tới được. Cho tới lúc đó, hãy giữ lòng tin. Tháng 9 ngày 27, tôi có một cô bạn người Nhật, người đã nói chuyện nhiều nhất với tôi giữa đất nước này. Có hôm đang đi ăn với nhau, tôi nói chuyện với Chika, tên cô bạn thân đầu tiên ở Nhật, quan điểm về cơ hội. Tôi dịch nhưng sợ Chika không hiểu, nên giải thích toát mồ hôi. Câu đấy là, cơ hội không bao giờ thiếu, chỉ sợ năng lực không đủ. Tôi phải giải thích, nào là có nhiều người luôn than vãn rằng đời họ không có cơ hội, nên họ không cố gắng, cố gắng học, cũng như cố gắng làm. Họ không chịu hiểu rằng họ chưa đủ năng lực để làm thứ mà họ muốn, mà chỉ đổ lỗi là tại thiếu cơ hội nên ít thể hiện. Ít nhất, năng lực tìm kiếm cơ hội họ cũng không có. Rồi tôi phải xin lỗi vì lúc nào nói chuyện cũng toàn nói những điều khó hiểu quá. Dù sao thì cô bạn Chika của tôi cũng mới 19 tuổi và là sinh viên năm nhất thôi mà. Những ngày nghỉ hè hầu như ngày nào Chika cũng gọi điện để ôn ngữ pháp với tôi. Chúng tôi cùng đi ăn đi chơi và buôn thật nhiều chuyện. Chika dạy tôi tiếng Nhật, còn Chika thì học tiếng Việt. Tôi gặp ai cũng dụ dỗ học tiếng Việt đi. Hay lắm, đẹp lắm. Có hôm đi ăn kem, tôi cho Chika nghe bài Chưa Bao Giờ Mà Thu Phương Hát, rồi dịch cho cô ấy mấy câu cuối bài. Hai đứa hú hét âm ỉ, trời ơi, hay quá, hay quá. Ừ, thì thứ tiếng nào cũng hay, cũng đẹp với người thấu hiểu và biết yêu. Tháng 9 ngày 29, mùa nào trong năm cũng là mùa lang thang của những kẻ không có điểm tựa. Cuộc sống của tôi ở hiện tại và những ngày lang thang một mình, rẽ vào một cửa hàng hoa nào đấy và chọn lấy mấy cành là lạ, gói lại rồi tha thẩn xách đi đâu theo đó cả ngày. Rồi có lúc ngồi ăn bim bim, uống nước ngọt thong thả suy nghĩ giữa một buổi chiều bát ngát gió ở một khoảng sân rộng trước nhà ga lớn. Nhìn những người đi bộ đằng kia, trước mặt là một bậc thang nước chảy tràn như thác, những tòa nhà cao tầng tầng kính kính, những chiếc taxi chạy sát đuôi như dính lấy nhau. Có vẻ là những ngày nhẹ nhàng mà sống. Đúng, mà chưa đủ. Đấy, còn là những ngày tháng quá phức hợp, đa dạng. Những ngày nhận thức mở rộng liên tục, những ngày thấm thía là bao nhiêu điều. Nên mới luôn có cảm giác được ôm bọc chở che khi vui mừng xúc động hay nhớ nhung quê nhà hoặc buồn tủi chuyện gì chẳng vui. Rồi tôi ngẫm nghĩ ra, cái không dung hòa được với vạn sự biến thiên của cuộc đời nhìn thấy một cánh chim đơn độc, sẽ nghĩ là cô đơn đến thế. Cái biết tận hưởng sự sống sẽ hiểu rằng, đấy là tự do. Cùng một đời, nhìn khác do mắt khác. Cùng một khoảng sống, sướng khổ ở tại thái độ trong tâm. Trí nhớ tôi mơ hồ trở lại một hôm đi bộ trong một ngôi làng cổ. Có những cây cầu nhỏ bắc qua mương trong vắt, cái mưa hiền lành, trong tiếng nhạc dịu dàng từ chiếc loa trên dây cục điện, tận hưởng từng nhịp không khí đang thở. Có lẽ ngay cả sự cô đơn. Tháng 9 ngày 30, một mùa thu đang đến bên hiên nhà. Sáng nay, ngày cuối của tháng 9 đã tràn vào nhà dịu dàng như thế. Mùa hè đã cũ, nắng đặc sệt như mật rồi loãng dần. Tôi đang đợi những ngày của thu đầu tiên ở Nhật tới. Trời thì khi nào cũng xanh ngắt, cũng nhiều hy vọng trong lòng kẻ có ước mơ. Người nhàn rỗi quá thì dễ chán nản, không nghĩ ra gì để làm. Người bận rộn quá thì chẳng kịp tận hưởng một điều nào chậm rãi. Nên bận rộn vừa đủ để nhâm nhi những khoảnh khắc ngơi nghỉ, cũng nên nhàn nhã vừa đủ để có sức lực và động lực tiếp tục làm việc. Đừng sống mà như không sống. Năm tháng còn nhiều nhưng cuộc đời lại ngắn vô cùng.